tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 324, gocchuyenaudio.com. Chương 324, anh nhìn sang bên trong vô thức và thấy chiếc xe màu đen ở gần đó bỗng nhiên tăng tốc về phía này. Lục Xuyên Mạn điên à, định tông ngay trên đường bao người qua lại thế này. Anh nhìn thấy rõ ánh mắt tài xế đang nhìn Đường Hoa Nguyệt. Lục Xuyên Mạn định ra tay với Đường Hoa Nguyệt, khoảnh khắc đó Hoắc Anh Tuấn không kịp nghĩ ngợi chỉ kịp hét to. Cẩn thận, và rồi nhảy lên lao vào xô Đường Hoa Nguyệt với sức lực kinh người, còn mình ngã lăn mấy vòng. Cùi trỏ phải của Hoắc Anh Tuấn đau điếng, anh nhắm chặt mắt trong vô thức nhưng rồi lại nghe tiếng phanh xe vô cùng điếc tai ngay bên cạnh. Anh chừng đôi mắt hàn tơ máu đỏ nhìn xem, xe của Lục Xuyên Mạn phanh gấp cách người anh khoảng 20cm. Bánh xe ma sát mạnh bốc cả mùi cao su gay mũi. Hoắc Anh Tuấn không rảnh quan tâm thằng điên đó, cuống cuồng đứng dậy nhìn sang hướng Đường Hoa Nguyệt vừa bị đẩy ra. Đường Hoa Nguyệt, em không sao chứ? Vừa rồi Đường Hoa Nguyệt chưa kịp định hình đã bị Hoắc Anh Tuấn xô mạnh. May mà có mấy người tốt bụng bên đường đỡ cô mới không ngã không bị thương gì. Cô hít sâu, nhăn mày nhìn tay áo phải xước sát hình như thấm máu chảy ở trong da của Hoắc Anh Tuấn. Em không sao, anh bị thương rồi. Lúc này Hoắc Anh Tuấn đã bước vội bước vàng qua chỗ Đường Hoa Nguyệt áp sát vào cô ra vẻ vẫn bình thường. Anh không sao, em không sao là được gì nói rồi cả hai không hẹn mà cùng ngoảnh lại nhìn tên điên ngồi ghế sau xe. Lục Xuyên Mạn nhếch môi cười tỏ vẻ rất hài lòng, anh ta còn nhấc tay chào hai người rồi quay xe đi mất. Đường Hoa Nguyệt cũng sầm mặt, xem ra cô không thể để cái tên họ Lục biến thái này nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật được nữa rồi. Cô ngoảnh sang thấy Hoắc Anh Tuấn đang nghiến chặt răng, cả người tỏa ra hơi thở. Ông phải giết nó, kết hợp với bàn tay trái băng bó, gò má tím bầm và cả cánh tay phải mới bị thương. Đường Hoa Nguyệt bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng, cô thở dài, ngoảnh lại nhìn hội nghị Internet vô duyên với cô. Đi thôi, đến bệnh viện kiểm tra. Nếu nhắc đến sếp công ty nào trong thành phố được dân Hà Nội cực kỳ thích vậy chắc chắn Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn xứng đáng xếp đầu bảng. Điều đó khiến Hoắc Anh Tuấn được đối xử như ngôi sao nổi tiếng, đi đến đâu cũng có người quay phim chụp ảnh và rồi đăng lên bàn tán trên các diễn đàn. Thế nên vừa rồi Hoắc Anh Tuấn đấm Lục Xuyên Mạn ở cổng hội nghị Internet lại còn suýt nữa xảy ra tai nạn xe vừa rồi đã được ai đó chứng kiến tại hiện trường tung lên mạng. Sắc cả những người khác cũng đăng ảnh họ chụp được lên diễn đàn, cứ vậy một truyền 10 10 truyền trăm, chưa đầy mấy tiếng mà cả Hà Nội đều biết Hoắc Anh Tuấn lại đánh nhau với đàn ông vì cô kỳ đúng thế, cho đến giờ phút này, vị tổng giám đốc tạo ra bão tố Lục Xuyên Mạn đây không cả có vé được nhắc đến họ tên. Kênh giải trí địa phương đưa tin, cậu cả của Hoắc Huyễn đánh nhau với người đàn ông đi xế hộp. Đã vung nắm đấm lại thêm tai nạn xe không còn gì kích thích hơn. Đủ khiến Hoắc Trình Viễn tăng sông. Ông đỡ gáy quang điều khiển vào màn hình chỉ còn lại hình bông hoa nở rộ. Hoắc Trình Viễn ra lệnh cho quản gia gọi Hoắc Anh Tuấn về nhà cũ ngay lập tức nhưng thật ra chuyện gọi về này đã diễn ra quá nhiều lần, lần nào Hoắc Trình Viễn cũng gọi ngay Hoắc Anh Tuấn về măng mỏ té tát nhưng Hoắc Anh Tuấn chẳng nghe vào đầu, vẫn cứ thích làm gì thì làm. Cách chương.